Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 146, dắt đi Hoàng Thừa Ngạn. Nhìn thấy Hoàng Thừa Ngạn mặt mũi tràn đầy khát vọng thần sắc, Lã Bố không khỏi hơi cười lấy nói ra: Thừa Ngạn tiên sinh, đáng tiếc bản này cổ thư tổn hại cũ lợi hại, hiện tại đã trở thành mảnh vỡ, không có cách nào lại phục hồi như cũ. A, nghe được Lã Bố, Hoàng Thừa Ngạn không khỏi vô hạn tiếc nuối nói ra: Kia thật là quá đáng tiếc, cỡ nào thần kỳ một bộ đạo thư a. Cứ như vậy, ai, thật sự là quá làm cho đau lòng người. Sau đó liền nghe Lã Bố nói ra: Bất quá quyển sách này ta ngược lại thật ra để cho người ta chắp vá qua, sau đó lại lần nữa sao chép một bộ phận, mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng là cũng vô xuống phần lớn nội dung, vốn cho là tại cũng không nhìn thấy bản này đạo thư. Hoàng Thừa Ngạn ngay tại cúi đầu dậm chân tiếc hận không thôi, đang nghe Lã Bố vậy mà sao chép xuống tới phần lớn nội dung, không khỏi mừng rỡ khó mà chính mình, không kìm được vui mừng hướng Lã Bố hỏi: Phụng tiên a, cái này là thật sao? Kia thật sự là quá tốt. Phụng tiên a, người sao chép bộ phận này nội dung, luôn có thể cho ta xem một chút a? Lã Bố vui vẻ nói ra: Đương nhiên có thể a, nhưng mà cái này bản viết tay bản bị ta phong tồn, đã vận đưa đến Ngô quận, Thừa Ngạn tiên sinh nếu như muốn nhìn, cũng chỉ phải đợi đến ta đến Ngô quận đi nhậm chức về sau, lại cho Thừa Ngạn tiên sinh đưa tới. Lã Bố trong tay nào có cái gì đạo thư a, hắn căn bản là không bỏ ra nổi tới. Bất quá có chỉnh lý tốt hậu thế cơ sở hóa học vật lý, còn có một số khoa học tự nhiên nhập môn chi thức là có, đồ chơi ô tô chính là móc treo, những này hóa học vật lý tri thức chính là mồi nhử. Chỉ cần Hoàng Thừa Ngạn thật thích khoa học tự nhiên, liền không sợ Hoàng Thừa Ngạn không lên cái này làm. Đương nhiên, Lã Bố cũng không chuẩn bị Hoàng Thừa Ngạn nhất định mà liền có thể đi theo hắn đi. Lã Bố cũng không chuẩn bị dùng quyển sách này đến áp chế Hoàng Thừa Ngạn cùng hắn cùng đi. Mặc dù tỷ lệ thành công rất lớn, nhưng là loại người này đều là có ngạo tức giận, coi như có thể uy hiếp hắn cùng theo đi. Đi đến về sau vạn nhất xuất công không xuất lực, cái kia cũng không có tác dụng gì. Cho nên Lã Bố mới hạ như thế cái bộ. Ngạc, nếu như Hoàng Thừa Ngạn không cùng Lã Bố đi, mà là tại nhà chờ lấy, Lã Bố chắc chắn sẽ không đem bút ký mang hộ tới cùng hắn nhìn. Thời gian dài, Hoàng Thừa Ngạn nhịn không được, liền sẽ tự mình quá khứ. Đương nhiên, đây chỉ là dự tính xấu nhất. Lã Bố vẫn là rất muốn cho Hoàng Thừa Ngạn đi theo chính mình cùng đi. Bất quá tại nghe Lã Bố về sau, Hoàng Thừa Ngạn tiếc rẻ nói ra: Dạng này a, kia cũng chỉ đành dạng này. Lão phu ngay tại nhà lặng chờ hồi âm. Ta đi. Thừa Ngạn tiên sinh thật không nghĩ cùng theo đi à? Chẳng lẽ còn muốn ta nói càng hiểu rõ một chút hay sao? Lã Bố không khỏi nói ra: Thừa Ngạn tiên sinh, ban đầu ở Trương Giác chỗ nào còn được đến mấy thứ đồ chơi nhỏ, bất quá bởi vì quá lớn, lần này liền không thể mang tới. Nếu như Thừa Ngạn tiên sinh gặp đến, chắc hẳn sẽ hết sức cảm thấy hứng thú. Hoàng Thừa Ngạn khiếp sợ hỏi: Úp, phải không? Kia thật là quá đáng tiếc. Chờ sau này có thời gian, nhất định phải đi Ngô quận kiến thức một phen không thể. Hoắc, tốt a, tốt là thật không nhập đạo a. Vậy liền đặt trong nhà chờ xem. Lập tức, Hoàng Thừa Ngạn phân phó người hầu đặt mua một bàn rượu ngon, thức ăn ngon, mở tiệc chiêu đãi Lã Bố. Trên ghế, Lã Bố đơn giản đàm luận một chút hiện đại hóa học vật lý tri thức, để Hoàng Thừa Ngạn vô cùng chấn kinh. Những kiến thức này, có chút là Hoàng Thừa Ngạn đã ứng dụng đến, nhưng là cũng không có tổng kết quy nạp ra. Còn có càng nhiều, thì là liền Hoàng Thừa Ngạn cũng không có chú ý đến. Bởi vậy nghe được Lã Bố đàm luận cái này thời điểm, Hoàng Thừa Ngạn là vừa mừng vừa sợ. chờ Hoàng Thừa Ngạn biết được, những kiến thức này đều là lão bố theo quyển kia đạo thư bên trong nhìn thấy thời điểm. Hoàng Thừa Ngạn đối quyển sổ kia liền càng thêm hướng tới. Hai người thật sự là rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Cái này quát một tiếng liền không dừng lại đến, một mực uống đến đêm rất khuya, lão bố uống đến say mềm. Hoàng Thừa Ngạn phân phó người hầu đem lão bố khiên tiến trong phòng khách. Đợi buổi tối Hoàng Thừa Ngạn chính mình tại thư phòng tỉnh rượu thời điểm. Lại là càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Đợi chút, lão bố vốn không phải tại Lạc Dương sao? Hắn thân là Ngô quận thái thú, chạy đến Tương Dương tới làm gì? Chẳng lẽ là chuyên môn tới bái phỏng ta sao? Đồng thời biết ta thích cơ quan khôi lỗi chi thuật, chuyên môn cầm điều khiển ô tô đến. Mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Như thế một liên tưởng, lão bố này đến mục đích quả thực vô cùng sống động a. Lại thêm hắn cái gọi là cái gì đạo thư bản sao? Bị hắn bỏ vào Ngô quận đi, thuần túy là nói bậy nói bạ. Ngươi nói ngươi một cái điều khiển ô tô đều có thể mang tới, có thể đem bản chép tay cấp quên mất mang theo. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý a. Không cần phải nói, nếu như mình thật đần độn trong nhà chờ lấy, cái này bản sao khẳng định là sẽ không đưa tới. Nhìn gia hỏa này tìm tới cửa, vì chính là mời mình a. Sợ hãi chính mình không đi theo hắn đi, liền muốn ra như thế cái oai điểm tử đến. Chỉ sợ hôm nay say rượu cũng là hắn cố ý giả vờ a. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Hoàng Thừa Ngạn không khỏi giờ khóc giờ cười. Bất quá lập tức Hoàng Thừa Ngạn liền bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề này. Hoàng gia tại Tương Dương chính là thế gia đại tộc, nhưng là Hoàng Thừa Ngạn cùng quan hệ của gia tộc cũng không tốt. Tương phản còn rất xa lạ, bởi vì hắn là Mặc gia truyền nhân, thích cơ quan khôi lỗi chi đạo. Đam mê này căn bản không bị gia tộc chỗ lý giải cùng tiếp nhận, bởi vì đều cảm thấy cơ quan khôi lỗi chi đạo chẳng qua là bàng môn tả đạo, khó mà đến được nơi thanh nhã. Đồng thời bởi vì nữ nhi Hoàng Nguyệt Anh một mực bị kỳ thị không vui nguyên nhân, Hoàng Thừa Ngạn dứt khoát đem đến ngoài thành đến ở lại. Hiện tại khó được có người thưởng thức chính mình, không tiếc đào hố tiết sáo mời mình. Hoàng Thừa Ngạn tại giờ khóc giờ cười đồng thời, trong lòng cũng là cảm động hết sức. Một cái có tài nhưng không gặp thời người lớn nhất cảm động là cái gì? Đương nhiên là có người hiểu chính mình, thưởng thức chính mình, mà lão bố chính là người này. Thôi thôi, vì ưa thích của mình cùng lý tưởng, vì Nguyệt Anh có thể vui vui sướng sướng trưởng thành, liền theo hắn đi lại có làm sao? Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Hoàng Thừa Ngạn đáy lòng một trận thoải mái, rất nhanh ăn giấc không đề cập tới. Ngày thứ hai, lão bố rời giường rửa mặt hoàn tất, tại hoàng gia ăn xong điểm tâm về sau, gặp Hoàng Thừa Ngạn còn không có gì biểu thị, lão bố không khỏi thất vọng. Chẳng lẽ Thừa Ngạn tiên sinh một đêm đều không có nghĩ rõ ràng, mà Hoàng Thừa Ngạn thì là bí mật quan sát lấy lão bố biểu tình biến hóa. Trong lòng cười thầm không thôi, lão bố đành phải bất đắc dĩ cáo từ đến. Quấy dày một ngày, có nhiều quấy dày, phụng tiên cái này liền cáo từ. Hoàng Thừa Ngạn thì là cười híp mắt nói ra, phụng tiên a, người trước chớ vội đi, có thể hay không chỉ hoãn ngươi mấy ngày thời gian a? Lão bố không hiểu hỏi, không biết Thừa Ngạn tiên sinh có ý tứ là. Hoàng Thừa Ngạn nói ra, là như vậy, ta nghĩ bán gia sản lấy tiền, sau đó cùng phụng tiên cùng đi Ngô quận nhìn xem. Cái gì? Hoắc, thật sự là quá tốt, Thừa Ngạn tiên sinh rốt cục chịu đi theo ta cùng đi Ngô quận. Nghe được Hoàng Thừa Ngạn nói như vậy, lão bố thật sự là sướng đến phát rồ rồi. Hoàng Thừa Ngạn cười như không cười nói ra, làm sao, phụng tiên chẳng lẽ là không nguyện ý? Lão bố vội vàng nói, không, không, Thừa Ngạn tiên sinh, không sợ ngài bị chê cười. Phụng tiên lần này đến đây, mục đích chủ yếu chính là muốn mời Thừa Ngạn tiên sinh bởi vì sợ Thường Ngạn tiên sinh cự tuyệt, mới không thể không ra hạn sách này. Chỗ đắc tội, mong rằng Thường Ngạn tiên sinh rộng lòng tha thứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.